Chương 614, ẩn tàng thuộc tính. Uchiha Nguyệt đột nhiên chứng kiến Uchiha Nguyệt đổ xuống trên mặt đất, nguyên bản đang ở sững sờ mẹ tờ Jumi, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, đồng thời trợn to cặp mắt của mình. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G65 hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt tự tin thực lực của chính mình, căn bản cũng không có hạn chế mẹ tờ dù mì hành động duyên cớ, chợt chứng kiến Uchiha Nguyệt đổ xuống ở trên mặt đất mẹ tờ dù mì, đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt, quan sát một cái Uchiha Nguyệt tình huống. Đón lấy, đến khi mẹ tờ dù mì phát hiện trước mặt Uchiha Nguyệt, lại là té xỉu ở cái kia bên trong thời điểm, đột nhiên từ mẹ tờ dù mì khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó là có thể nghe được mẹ tờ dù mì ở nơi nào lẩm bẩm nói ra, hừ. Uchiha Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay nói đến đây, mẹ tờ rủ mỉ không chút do dự nào cầm lên Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, rút ra sắc bén thái đao suy tuyết, liền đem suy tuyết đao phong lưới đao gác ở Uchiha Nguyệt trên cổ. Nhưng là mẹ tờ rủ mỉ đem suy tuyết gác ở Uchiha Nguyệt trên cổ cái kia phút chốc, đồng nhiên mẹ tờ rủ mỉ lại do dự ở nơi đó. Cũng trong lúc đó bên trong, mẹ tờ rủ mỉ trong đầu lại xuất hiện hai thanh âm. Một chính là mẹ tờ rủ mỉ lý trí báo cho biết nàng, hẳn là ở nơi này phút chốc giết chết Uchiha Nguyệt đào tẩu. Còn như một thanh âm khác, chính là dành riêng cho phái nữ cảm tính thanh âm. Cái thanh âm kia ở nói cho mẹ tờ rủ mỉ, không nên giết chết Uchiha Nguyệt ưu tú như vậy nam nhân giờ này khắc này. Không thể nghi ngờ là may mắn nữ tính ở quyến luyến lấy Uchiha Nguyệt, thậm chí Uchiha Nguyệt hẳn là may mắn. Hắn tù binh người là thân là phái nữ mẹ tờ rủ mỉ, mà không phải một người nam nhân. Giả như là một người đàn ông, trong đầu căn bản cũng không khả năng xuất hiện cảm tính thanh âm, bởi vì nam nhân đều là lý tính động vật, thật giống như Uchiha Nguyệt tại dạng này tình huống bên dưới, nhất định là giết chết trước mặt kẻ xỉu địch nhân đào tẩu, căn bản cũng không khả năng xuất hiện do dự. Mà mẹ tờ rủ mì mặc dù là một gã ưu tú làng xương mù ní dạ, thậm chí là trong huyết vụ đại tân sinh tinh anh, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Vô luận từ đâu một cái phương đi hệ nờ đến xem, Uchiha Nguyệt đều là một cái cực độ nam nhân ưu tú, hơn nữa còn là cùng mẹ tờ rủ mỉ có rất thâm qua cắt nam nhân. Ở mẹ tờ rủ mỉ do dự cái kia phút chốc, mẹ tờ rủ mỉ đã nhớ lại chính mình cùng Uchiha Nguyệt biết từng ly từng tí. Từ vừa mới bắt đầu mẹ tờ rủ mỉ che giấu tung tích, dùng tên giả vì tinh giã ạ kỳ tới gần Uchiha Nguyệt, càng về sau chung nhận thi loạn đấu. Rồi đến sau lại, Uchiha Nguyệt không thèm để ý chút nào nói ra chính mình tu la danh hào, tiện đà là bị Uchiha Nguyệt tù binh từng ly từng tí, nhất mạc mạc xuất hiện tại mẹ tờ rủ mì trong đầu. Hơn nữa, đang nhớ lại cùng với chính mình cùng Uchiha Nguyệt từng ly từng tí thời điểm, mẹ tờ rủ mì trong đầu cảm tính, thậm chí đã hơi có chút ngăn chặn lý trí. Ngay sau đó ở mẹ tờ rủ mì chọn do dự 5 phút đồng hồ thời gian về sau. Đồng nhiên mẹ tờ rủ mỉ ném đi trong tay mình thái đao suy tuyết, hiển nhiên nữ nhân cảm tính đã thành công chế trụ nhị dạ lý tính, để mẹ tờ rủ mỉ bung rơi giết chết Uchiha Nguyệt ý tưởng. Đồng thời, ở mẹ tờ rủ mỉ ném xuống thái đao suy tuyết cái kia phút chốc, mẹ tờ rủ mỉ dùng hận hận ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, cố biện giải cho mình nói, hừ, Uchiha Nguyệt, nếu là hiện tại giết chết ngươi nói, ta trả cờ giả có thể cả đời đều không thể khôi phục vận hành, ta có thể không phải là bởi vì cái khác cái gì sự tình mà bỏ qua ngươi, ta bỏ qua ngươi nguyên nhân, cũng là vì tự ta, cũng là vì ta sau này ní dạ đường vừa nói, mẹ tờ rủ mì tức giận ngồi xuống một bên, cũng không. Tiếp tục xem té xỉu ở cái kia bên trong Uchiha Nguyệt liếc mắt, hình như là đang giận lời giống nhau. Thế nhưng để mẹ tờ rủ mì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở nàng mới vừa tức giận ngồi vào một bên lúc, Uchiha Nguyệt thanh âm lại đột nhiên truyền vào trong thai của nàng. Mẹ tờ rủ mì, ngươi vì sao không giết ta Uchiha Nguyệt, ngươi đã tỉnh đột nhiên nghe được Uchiha Nguyệt thanh âm. Mẹ tờ rủ mì có vẻ cực độ kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Uchiha Nguyệt cư nhiên nhanh như vậy liền đã tỉnh lại. Ừ, tỉnh. Nghe được mẹ tờ rủ mì, Uchiha Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, trong đầu nhớ lại lúc trước té xịu một màn kia. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Thì ra, Uchiha Nguyệt mới vừa té xỉu, chỉ là té xỉu dây mà thôi. Ở mẹ tờ rủ mì đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt đã thanh tỉnh lại, thậm chí đã hoàn toàn chế trụ trong cơ thể lại một lần nữa bùng nổ độc tố. Chỉ là, thời điểm đó Uchiha Nguyệt không thể sống di chuyển, hắn miễn là một hoạt động nói, trong cơ thể kịch độc thì có thể hoàn toàn bạo phát, thậm chí nếu so với mới vừa trúng độc thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Bên ngoài nguyên nhân chính là, Akatsuki no Sasori sáng tạo độc dược thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho bị Uchiha Nguyệt hoàn toàn tẩy rửa về sau, cái kia cận tồn ở Uchiha Nguyệt trong kinh mạch, tử có thể không thèm để ý một chút xíu độc tố, dĩ nhiên cắn nuốt mẹ tờ dù mì tôi luyện ở phi tiêu ở trên kịch độc, lại một lần nữa trở nên sống động. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở độc phát cái kia phút chốc, đồng nhiên không khống chế được thân thể của chính mình, té xỉu ở mẹ tờ dù mì trước mặt. Hơn nữa, coi như Uchiha Nguyệt ở giây sau đó tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp hoạt động thân thể của chính mình. Đương nhiên, khi đó mẹ tờ dù mì nếu là thật muốn giết chết Uchiha Nguyệt, cũng là không có khả năng. Bởi vì Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể liều mạng, ở trong cơ thể mình kịch độc bạo phát bước nhỏ giết chết mẹ tờ dù mì, còn muốn làm pháp trị chữa khỏi thương thế của mình. Chỉ là, làm như vậy nói, Uchiha Nguyệt lại muốn ở phong quốc lãng phí một đoạn thời gian rất dài, cho nên Uchiha Nguyệt cuối cùng tuyển trạch nhìn mẹ tờ dù mì rốt cuộc muốn làm như thế nào. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đồng dạng có chút hết ý là, mẹ tờ dù mì cư nhiên đang do dự sau một hồi, không có hạ thủ giết chính mình, thậm chí ở trước mặt mình nói ra một phen nói chuyện không đâu. Thậm chí, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở trong lòng tự luyến thầm nghĩ, lẽ nào mẹ tờ dù mì thầm mến bên trên mình bất quá, nói như vậy Uchiha Nguyệt là không có khả năng hỏi lên, nói như thế nào hắn cùng mẹ tờ dù mì đều là đối địch nhận thôn nì dạ chứ sao. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng trả lời mẹ tờ dù mì một câu về sau, đạt được Uchiha Nguyệt hồi phục mẹ tờ dù mì, túi đầu trầm mặc ở nơi đó, đùa bỡn ngón tay, hiển nhiên không biết trả lời như thế nào Uchiha Nguyệt lời khi trước. Trái lại Uchiha Nguyệt, ngược lại là vào lúc này thiện giải nhân ý đứng lên, thấy mẹ tờ dù mì ở nơi nào hơi có chút xấu hổ, mau nhanh nói sang chuyện khác, mẹ tờ dù mì, tuy là ta đã sớm đã tỉnh lại, thế nhưng ta vẫn cảm tạ ngươi không có giết ta. Ta Uchiha Nguyệt là một cái làm việc rõ ràng người, ngươi đã mới vừa không có giết ta, chẳng khác nào ta thiếu ngươi một cái mạng. Về sau nếu là có hội nói, ta sẽ trả lại ngươi một cái mạng đấy hử, ta không cần. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cực kỳ khinh thường nói ra, Uchiha Nguyệt, ta không cần ngươi thiếu mạng của ta. Ngươi đã hiện tại không có chuyện gì, vậy liền đem ta thả đi. Miễn là ngươi thả ta, chúng ta chẳng khác nào là thanh toán xong, về sau tái kiến chúng ta vẫn như cũ là địch nhân. Đến lúc đó, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi, để cho ngươi biết ta mẹ tờ dù mì lợi hại hiện tại, ta có thể đi được chưa. Đây nghe mẹ tờ dù mì nói hết lời, Uchiha Nguyệt đầu tiên là thoáng kinh ngạc một cái, tiếp lấy liền muốn làm một cái mời thủ thế. Chỉ là, Uchiha Nguyệt mới vừa muốn làm ra mời thủ thế lúc, đồng nhiên ánh mắt rơi vào mẹ tờ rủ mỉ cái kia tinh xảo trên khuôn mặt. Phối hợp mẹ tờ rủ mỉ nói chuyện lúc này giọng nói cùng động tác, Uchiha Nguyệt đồng nhiên hơi khơi mào hai hàng lông mày, ở trong lòng thầm nghĩ, mẹ tờ rủ mỉ loại này ẩn tàng thuộc tính, chẳng lẽ là ngạo kiều đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.